Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, Lục Viễn rất hủy khuất. Dần dần tới gần trung tuần tháng 10 thời điểm, trong không khí trục tán lên từng tia ý lạnh. Sáng sớm, thời tiết tươi đẹp, sáng sủa, kỵ xuất hành. Cái gì? A Viễn, hôm nay ngươi muốn đi Yến Kinh nghe âm nhạc hội. Đúng, ngày mai có thể gấp trở về quay chụp không? Nhất định có thể, ta buổi sáng máy bay. Sau đó không có ngoài ý muốn lời nói đêm nay khoảng 12 giờ liền có thể trở về. Ngươi cái, này bay tới bay lui cũng quá cực khổ đi. Mà lại nghe một trận âm nhạc hội đi gần 1.000 cây số bên ngoài Yến Kinh. Tốt, a, ngươi cũng là vô địch. Ta cũng không muốn, nữ thần hẹn ngươi. Xem như thế đi, thảo chua chết ta. Ha ha, sáng sớm ngụy mập mạp giật mình nhìn xem mặc vào. Âu phục một bộ dạng chó hình người soi vào gương Lục Viễn. Hắn cảm thấy hôm nay Lục Viễn nhìn phá lệ không giống bình thường. Bình thường Lục Viễn mặc kệ trường hợp nào đều là mặc trang phục bình thường. Thậm chí râu ria đều là tùy tiện phá phá giữ lại râu ria. Nhìn rất là lôi thôi lếch thếch. Không nghĩ tới hôm nay ngay cả râu ria vậy mà đều cào đến không còn chút nào quả thực hòa thượng. Đầu còn sạch sẽ thế là ngụy mập mạp biết hắn muốn đi kinh thành tham gia âm nhạc hội tuyệt đối. Không tầm thường, nếu không cũng sẽ không như thế long trọng. Cũng đúng, âm nhạc hội thứ này là cao nhã điện đường. Người tùy tiện xuyên cái phổ thông quần áo đi vào nhiều kéo thấp bức cách a. Duy nhất để ngụy mập mạp cảm thấy kỳ quái là Lục Viễn biểu lộ. Theo lý thuyết giờ phút này Lục Viễn hẳn là như là nhân sĩ thành công đồng dạng hăng hái tao bao vô. Cùng, nhưng là Lục Viễn biểu lộ nhìn cũng không vui vẻ. Chẳng những không vui ngược lại từ đầu tới đuôi lộ ra một cỗ thổn thức thê lương cảm giác. Khó khăn tựa như hắn không phải đi tham gia cao bức cách âm nhạc hội mà là ra hình tra tấn trận. Đồng dạng, ta đi, đi, Lục Viễn sửa sang lại quần áo. Cuối cùng đi ra cửa ngụy mập mạp nhìn xem Lục Viễn đeo lên mũ cùng khẩu trang bóng lưng. Nghe Lục Viễn thanh âm trầm thấp kia. Giờ khắc này hắn lại nhìn ra chút hứa điều hiu cảm giác cùng cô đơn cảm giác. Mà lại thấm vào một chút u buồn. Chẳng lẽ A Viễn từ nay về sau muốn đi loại này tang thương u buồn thi nhân lộ tuyến. Có tài hoa người đều như vậy sao? Ngụy mập mạp tự nhiên không hiểu Lục Viễn. Nếu như hắn biết chân tướng lời nói, chỉ sợ hắn sẽ khiếp sợ a. Lâm thời ôm chân Phật một mực là Lục Viễn con hàng này biết làm việc tình. Trước đó hắn đi Venice cầm nhầm, thông dụng tiếng Anh, việc này để Lục Viễn bản thân phê bình hồi. Lâu, hắn vốn cho rằng người Ý cũng có thể dùng tiếng Anh giao lưu. Kết quả hắn phát hiện thực sự là mình suy nghĩ nhiều quá. Bên kia nói là tiếng Ý tiếng Anh mặc dù hữu dụng nhưng là tác dụng không lớn. Lần này, hắn đặc biệt tra xét tư liệu, hết sức chăm chú tuyển hai bản sách, một quyển là Trung cấp Dương Cầm giám thưởng, còn có một quyển là Trung ngoại Dương Cầm danh khúc. Trước khi trùng sinh Lục Viễn học Dương Cầm thời điểm đã từng nghe lão sư nói qua một chút Dương Cầm lịch sử và văn hóa. Nhưng Lục Viễn lúc ấy trong đầu chỉ có cái kia đánh đàn Dương Cầm điềm tĩnh muội tử. Thế là căn bản không hề nghe rõ ràng Dương Cầm lão sư đang nói cái gì. Hắn mục đích không thuần túy. Hắn chỉ muốn hội đạn mấy thủ Dương Cầm danh khúc liền tốt. Về phần giám thưởng nghệ thuật, hắn lại không đi làm Dương Cầm nhà. Giám thưởng cọng lông cài cao nhã liền tốt. Để hắn thật đi làm cao nhã nói đùa cái gì đâu. Hắn lại không ăn một chuyến này cơm. Sau đó muội tử đi. Muội tử đi về sau Lục Viễn Dương Cầm con đường cũng bỏ giờ nửa chừng. Nếu như không phải một lần kia tiếp xúc Dương Cầm lời nói, Lục Viễn chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không đánh đàn Dương Cầm tạo hóa trêu ngươi, chỉ có thể nói tạo hóa. Trêu ngươi a, sớm biết lời như vậy, lúc trước ta vì cái gì không cần điểm tâm học tập. Khi ngồi lên máy bay giờ khắc này, Lục Viễn mới thật sâu bắt đầu hối hận lúc trước mình vì cái gì không có hảo hảo nghe Dương Cầm lão sư lời nói học Dương Cầm giám thưởng nghệ thuật tri thức. Nếu như học tập cho giỏi lời nói, hiện tại cũng không cần bù lại phương diện này kiến thức. Thật đáng tiếc, thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Bay hướng Yến Kinh máy bay đại khái chừng 2 giờ. Hai cái này thời gian bên trong Lục Viễn gắt gao nhìn chằm chằm, trung cấp Dương Cầm giám thưởng. Ý đồ để cho mình nhiều nhớ một chút yếu lĩnh nhưng mà thật đáng tiếc. Nhìn lên đợi cảm thấy mình cái gì đều có thể ghi nhớ. Cảm thấy phía trên nội dung cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng là đóng lại sách vở về sau, Lục Viễn phát hiện cái gì đều không có ghi nhớ. Lục Viễn cho tới bây giờ đều không phải thiên tài. Căn bản chưa từng có mục đích không quên năng lực hắn liền một người bình thường. Người bình thường nghĩ trong thời gian ngắn ghi nhớ trên sách nội dung đây quả thực là nói nhảm. Được rồi cùng lắm thì ta đến lúc đó ta không rên một tiếng ngồi ở phía dưới. Nhìn người khác vỗ tay ta vỗ tay, nhìn người khác nhắm mắt ta nhắm mắt, người khác gật gù đắc ý thời điểm ta cũng gật gù đắc ý. Bắt trước người bên cạnh thật giả lẫn lộn tổng không có vấn đề gì chứ. Về phần Ái Đức Hoa nói để cho mình cùng hắn hợp tấu một khúc cái gì ngươi mở cái gì quốc tế trò đùa. Ta còn muốn hay không mặt mũi. Ta loại này mánh khóe đi lên hợp tấu. Cái này chẳng phải là muốn bị người cười đến rụng răng mất mặt ném đến nước ngoài đi. Nghĩ đến lúc này Lục Viễn đột nhiên muốn hung hăng quất chính mình một bàn tay. Quất đến càng vang càng tốt. Miệng tiện a, lần sau tuyệt đối không thể dạng này miệng tiện. Cự tuyệt liền cự tuyệt được gọn gàng mà linh hoạt điểm. Ở nước ngoài còn tuân thủ cái gì hoa hạ chủ nghĩa lễ phép cự tuyệt a? Người ta nghe hiểu được sao? Hoàn toàn nghe không hiểu được không? 2 giờ đợi về sau. Máy bay chính thức lục. Lục Viễn đem cái này 2 bản sách tiện tay nhét vào trong bọc đứng lên dựa theo biển báo giao thông. Chỉ dẫn hướng phía bên cạnh số 6 cơ khẩu đi đến. Đi ra số 6 cơ khẩu về sau. Hắn tùy tiện ăn xong bữa cơm trưa. Sau đó ăn vị đi lên tầm nhìn xe taxi. Đại khái mở 2 giờ xe về sau. Xe rốt cục dừng ở một tòa hùng vĩ cao ốc trước. Lục Viễn ngẩng đầu sau nhìn thấy Yến Kinh rạp hát 4 cái chữ to màu vàng. Nhìn có chút khí thế, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng Lục Viễn an ủi mình. Chỉ cần mình bình tĩnh một chút, khiêm tốn một chút, tóm lại mình không cần làm càn rỡ là được. Nữ thần may mắn là chiều cố ta. Ba, thật xin lỗi ta vừa rồi không thấy rõ ràng đường. Thật xin lỗi, người không sao chứ? Không có việc gì. Không có việc gì. Thật xin lỗi. Thực sự thật xin lỗi. Ta có việc gấp. Ta đi trước. À, lần sau chú ý điểm. Lục Viễn lắc đầu nhìn xem một cái lỗ mãng trung niên nhân đụng sau này mình. Lắc đầu. Hắn mặc dù có chút im lặng nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Sau đó Lục Viễn sửa sang lại quần áo. Hướng trong rạp hát đi đến. Người tốt. Vào cửa xin lấy ra ngân phiếu định mức. Cái gì phiếu? Đúng, mời ra diễn tấu hội vé vào cửa. Cái này ta không có, thật có lỗi. Không có phiếu chúng ta không thể để cho ngài đi vào. Xin ngài lý giải một chút. Khi Lục Viễn chuẩn bị đi vào thời điểm, hắn đột nhiên bị 2 cái Âu phục thanh niên cản lại. Phiếu? Hắn không có phiếu à? Đúng, cho An Hiểu gọi điện thoại. Ta gọi điện thoại, tốt, Lục Viễn tay vươn vào túi móc móc điện thoại, sau đó nhìn thấy mình buông tay cơ khẩu túi vậy mà trống rỗng. Cái gì đều không có hắn mộng, xxx, điện thoại đâu, điện thoại di động ta đâu, rõ ràng vừa lúc xuống xe đợi còn có a. Lục Viễn trái tìm lại tìm vẫn không có tìm tới điện thoại sau liền bó tay rồi. Các loại. Chẳng lẽ là Lục Viễn nhớ tới vừa rồi đụng mình người trung niên kia? Sau đó hắn vội vàng trong chiều niên nhân chạy qua phương hướng đuổi theo đáng tiếc hiện tại chỗ. Nào còn có thể tìm tới trung niên nhân cái bóng a? trung niên nhân đã sớm chạy. Điện thoại di động ta bị người kia trộm. Cái này Lục Viễn thở dài một hơi. Hắn điện thoại di động cũng không đáng tiền, vừa mua cũng chỉ có 400 khối tả hữu, bị người đánh cắp liền trộm vừa vặn có thể đổi di động mới. Thế nhưng là điện thoại di động của mình cũng bị mất. Mình có thể cho ai gọi điện thoại? Ngụy Mập Mạp, Lý Thanh, bao quát cha mẹ mình hố cha trừ mình dãy số bên ngoài. Mình căn bản không có ghi nhớ cái khác bất luận cái gì dãy số cái này, nhưng làm thế nào? Báo cảnh, vì một cái giá trị mấy trăm khối điện thoại báo cảnh. Coi như báo cảnh sát có thể muốn trở về sao? Ngay sau đó Lục Viễn móc móc bên phải túi, lại phát hiện túi tiền cái gì đều còn tại, túi tiền không có trộm. Lục Viễn liền có chút giờ khóc giờ cười. Tên trộm vặt này trộm điện thoại di động của mình có ý nghĩa gì? Coi như đưa điện thoại di động bán đi cũng liền chừng trăm khối tiền. Cái này có ý nghĩa sao? Các loại, bây giờ không phải là cân nhắc tiểu thâu vấn đề. Hiện tại cân nhắc là ta làm như thế nào đi vào. An Hiểu bọn hắn đều ở bên trong. Mà lại hắn nghĩ tới hôm qua An Hiểu cố ý dặn dò qua nói các nàng người đều ở bên trong. Để cho mình khi đi tới đợi gọi điện thoại cho nàng nàng ra tiếp. Nếu không mình là không vào được. Cái kia bằng hữu, ta ở bên trong hẹn người, có thể hay không để ta đi vào trước a? Phiếu ta sau đó hội bổ sung, không được. Kia các ngươi có biết hay không An Hiểu? Không biết, kia Ái Đức Hoa đâu? Ái Đức Hoa nhận biết ta. Nếu không ngươi liên lạc một chút hắn, nói ra ngươi khả năng không tin, là Ái Đức Hoa mời ta tiến đến. Xin đừng nên ảnh hưởng ta làm việc được không? Bảo an lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Viễn. Cảm thấy Lục Viễn con hàng này càng lúc càng giống một cái phần tử quấy rối. Ái Đức Hoa nhận biết ngươi. Ngươi làm sao không lên trời à? Lục Viễn nhìn xem những người an ninh này biểu hiện trên mặt về sau đột nhiên liền bó tay rồi. Chuyện này khiến cho liền có chút cứng ngắc lại a. Mình như thế một cái được mời người. Vậy mà vào không được còn có so đây càng nói nhảm sự tình sao? Lục Viễn chỉ có thể đi bán vé miệng tự nhận không may đi mua vé. Nhưng là một hỏi thăm mới biết được phiếu đã sớm tại một tuần lễ trước liền dự định hết. Không có phiếu, không đi vào. Lục Viễn đau đầu, nói xong nữ thần may mắn chiếu cố ta đây. Làm sao không có chiếu cố? Huynh đệ tiền giấy muốn hoa. Tiền giấy, cái gì tiền giấy? Âm nhạc diễn tấu hội VIP tòa tiền giấy. Ta nhìn ngươi vừa rồi tại bên trong bồi hồi rất lâu muốn theo đuổi nghệ thuật. Lại mua không được phiếu à? Hắc hắc, ta chỗ này có, ta đánh gãy bán cho ngươi. Bao nhiêu tiền? 2000, thao, không cần. Lục Viễn nghe được cái số này về sau hít vào một ngụm khí lạnh. Vội vàng khoát tay không cần. Huynh đệ, nghệ thuật không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Được rồi, ca ca ta tiện nghi một chút bán cho ngươi. 1500, không muốn. Móa, huynh đệ ngươi người này quá không lên nói. 1000, 1000 chu toàn đi. 500, thành, 500 liền 500. Cho ngươi, cho, được. Hoàng Nghiêu cao hứng bừng bừng cầm 500 nhảy cả tưng rời đi. Mà Lục Viễn hứng thú bừng bừng cầm phiếu chuẩn bị đi vào thời điểm lại bị cáo chi đây là một chương. Giả phiếu. Lục Viễn ngây ngẩn cả người. Bị giấu nghề cơ, bị lừa tiền. Cái này ta hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch sao? Cái kia, ta thật nhận biết Ái Đức Hoa. Các người có thể để một chút Ái Đức Hoa sao? Ta cam đoan không lừa các ngươi, thật không được. Ai, khoảng cách diễn tấu hội bắt đầu còn có 1 giờ. An Hiểu nữ sĩ, hắn làm sao còn không có đến? Phiền phức ngài gọi điện thoại lại đi thúc thúc được không? Tốt, bíu, khi Hiểu lấy điện thoại ra gọi cho Lục Viễn thời điểm. Lại phát hiện Lục Viễn điện thoại tắt máy. An Hiểu sắc mặt nháy mắt liền lạnh. Nàng dặn đi dặn lại để Lục Viễn một chút máy bay liền muốn gọi điện thoại cho hắn nhất định phải nạp điện kỹ, nhưng là đợi mấy giờ đều không có điện thoại đánh tới. Hiện tại điện thoại còn tắt máy, người này đang làm cái gì? Làm sao như thế không đứng đắn? Thế nào? Điện thoại tắt máy Ái Đức Hoa. Chúng ta không cần phải để ý đến cái này hỗn đản. Cái này hỗn đản đoán chừng không tới. An Hiểu lắc đầu, nàng đột nhiên đối Lục Viễn uy tín rất không tín nhiệm. Không tới, không có khả năng, ta cảm giác Lục rất chân thành. Hắn, for VLFSE, bên trong ta có thể nghe ra nồng hậu dày đặc tình cảm cùng tài hoa. Ta cảm thấy Lục là không thể nào thất tín. Có thể biên ra như thế một bài từ khúc người tuyệt đối không phải loại kia thất tín người. Ta, đi ra xem một chút đi, An Hiểu nhìn đồng hồ nhíu mày. Ta cùng ngươi cùng đi ra, được. Ái Đức Hoa đi ra. Hắn ra đi làm cái gì? Chờ một chút, đuổi theo hắn. Lúc này hắn ra ngoài khẳng định có cái gì nhân vật trọng yếu đến rồi. Tốt, có lẽ là đại nhân vật. Máy ảnh chuẩn bị kỹ càng. Được, yên tâm. Đại ca, diễn tấu hội lập tức liền muốn bắt đầu. Ta không thể thất tín với người A. Ta thật nhận biết Ái Đức Hoa, kêu gọi. Kêu gọi đem cái này phần tử quấy rối bắt lại. Đừng. Lục Viễn ngồi tại cửa ra vào tiểu thạch đầu bên trên có chút không nói nhìn xem từng cái cầm. Phiếu đi vào, duy chỉ có mình cùng cái ngốc thiếu một dạng chỉ có thể làm nhìn xem. Hắn mẹ nó qua 2 giờ, lại đến 1 giờ diễn tấu hội đều muốn bắt đầu. Nhưng là, bảo an ánh mắt vĩnh viễn xuất ra bộ đàm. Sau đó mười mấy cái bảo an xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm. Lục Viễn ủy khuất vô cùng. Mà thôi, ta hôm nay tới qua nơi này. Cái này camera có thể soi sáng ta nói rõ ta tới qua. Là các ngươi không cho ta đi vào. Cũng không tin ta lời nói. Không thể trách ta. Sau đó Lục Viễn thở phào một hơi. Hắn đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không cần xoắn suýt. Mình vốn là không quá nghĩ đến cái này âm nhạc diễn tấu hội. Bây giờ không phải là đang có lấy cớ rời đi sao? Là bọn hắn bức ta. Lục Viễn lại lần nữa nhìn thoáng qua hung thần ác sát bảo an. Quay người rời đi nhưng ngay tại Lục Viễn quay người đi mỗi mấy bước thời điểm. Bên trong cửa mở, Lục Viễn, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau tiến đến. An Hiểu nhìn thấy chuẩn bị rời đi Lục Viễn, lập tức tức giận đến không đánh một chỗ đến. Lục, ngươi làm sao đứng ở bên ngoài? Ta liền biết ngươi sẽ không thất tín. Ngươi vừa rồi thế nào? Ái Đức Hoa một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lục Viễn nói lưu loát tiếng Anh tới chính là đối Lục Viễn. Một cái nhiệt tình ôm, nói ra ngươi khả năng không tin. Điện thoại di động ta bị người đánh cắp. Lại dùng tiền mua hoàng nghiêu giả phiếu. Ta không có cách nào liên hệ ngươi. Mà lại bọn hắn lại không tin ta biết Ái Đức Hoa lại đem ta khi gây sự phần tử. Lục Viễn sau đó nhìn một chút An Hiểu. Sau đó lại nhìn một chút kia một đám trợn mắt hốc mồm bảo an. Hắn cảm thấy hôm nay việc này thực sự là hố cha đến cực điểm. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, nhanh. Ghi chép tới rồi sao? Lớn tin tức, a lớn tin tức. Ái Đức Hoa tự mình đi ra ngoài đón khách. Chờ một chút người này làm sao khá quen. Người này là Lục Viễn a. Chính là trước mấy ngày đầu đề cái kia Lục Viễn. Đậu phộng, Lục Viễn tới nơi này làm gì? Tựa như là Ái Đức Hoa mời. A, Ái Đức Hoa mời. Bị ngăn tại ngoài cửa. Phải. Mua hoàng nghiêu phiếu, điện thoại bị trộm, tại sao ta cảm giác có chút nói nhảm đâu? Đây là cẩu huyết kịch bản. Phốp, thật có lỗi, nhịn không được, ha ha ha. Ta cũng nhịn không được, ha ha ha ha ha, nhiều đập điểm ảnh chụp. Ngày mai đầu đề tin tức có. Đúng vậy a, ha ha, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.